Còn 4 năm đã qua anh ta đã đi đâu, làm gì, không ai biết cả, giống như làn khói biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, người không rõ ràng như thế này, là lần đầu tiên ông ta gặp phải. Công tước Otto xoa cằm cau mày suy tư, 5 năm trước mất cả bố lẫn mẹ, Tô Kiến Định nhíu mày, trong lúc nhất thời không nghĩ ra chuyện bố mẹ anh ta chết thì liên quan gì đến việc bắt cóc và Hoắc Hải Phong. 5 năm trước anh thì vừa mới tỉnh lại, hẳn là lúc đó Hoắc Hải Phong còn ở Hải Phòng. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến Hoắc Hải Phong, 5 năm trước Hoắc Hải Phong có ở Hải Phòng thật không, hình như anh cũng không dám chắc, có phải là vì. Càng nghĩ càng thấy có khả năng, 5 năm trước Quỳnh Thi còn đang chuẩn bị sinh con, một người điên như thế sao có thể vô duyên vô cớ hận người khác. Nhất định là có thù oán sâu nặng gì, mới khiến một người như thế ghi nhận được. Nghĩ đến đây, Tô Kiến Định không chờ nổi nữa, vừa lấy điện thoại ra vừa nói với công tước Otto. Ông ngoại, ông chờ cháu một lát, cháu gọi điện xác nhận vài chuyện. Có lẽ cháu biết lý do vì sao Vũ Nguyên Hải bắt cóc Hoắc Hải Phong. Tô Kiến Định tìm số điện thoại của Lâm Tiến Quân rồi gọi đi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù đã nửa đêm, nhưng tốc độ bắt máy của bên kia khá nhanh. Chuông reo được 2 tiếng, giọng nói khàn khàn của Lâm Tiến Quân đã truyền tới. Chủ tịch Định có gì dặn dò, 5 năm trước Hoắc Hải Phong có ra nước ngoài không? Thời gian ít ỏi, không thể lãng phí, nên Tô Kiến Định hỏi luôn ngay khi Lâm Tiến Quân nghe máy. Gocchuyenaudio.com, đầu bên kia điện thoại im lặng một lát rồi giọng nói ngần ngừ của Lâm Tiến Quân mới truyền tới. 5 năm trước vì quá đau lòng nên ông chủ có ra nước ngoài một thời gian. Mà có lẽ vì phát triển chi nhánh của công ty nên mới đi. Lúc các cậu đang mở rộng quy mô tập đoàn, có nhà họ Vũ nào bị phá sản không? Nếu chuyện này hỏi Hoắc Hải Phong thì chắc chắn cậu ta sẽ không trả lời rõ ràng, nhưng nếu có chuyện như vậy thì chắc chắn thư ký sẽ biết, rất có thể chuyện này cũng do Lâm Tiến Quân xử lý. Chủ tịch có một nhà phá sản, nhưng không phải họ Vũ. Tôi đã quên tên người đó từ lâu rồi, là một người ngoại quốc thì phải, tên rất dài. Chuyện này tôi còn chưa kịp báo cáo đã được xử lý xong, lúc ấy vội vàng mở rộng quy mô, nên cũng quên mất. Sau này cũng không cần thiết phải báo cáo lại nữa, nên hẳn là chủ tịch cũng không biết. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.